Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, dạ oanh kế vặt. Laurent tâm tư cũng theo câu nói này bắt đầu khởi động lên. Vốn là muốn quở trách nàng không nên cầm sinh mạng mạo hiểm. Nhìn nàng nụ cười nhẹ nhõm, lời nói đến cổ họng bên lại nuốt xuống. Nhất thời không biết nên tiếp cái gì tốt. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Lần sau không nên lỗ mãng như thế. Dạ oanh đầu tiên là gật gù, sau đó lại lắc lắc đầu. Âm thanh ép tới chỉ có hắn có khả năng nghe. Ta không giống Anna, có thể đem những kia bản vẽ biến thành sự thật. Ta có thể vì ngươi làm. Chỉ có những này, nàng dừng lại một chút thời gian ngắn nhi. Lại nói tiếp. Chẳng qua xin yên tâm, canh giữ ở bên cạnh mới là chuyện quan trọng nhất, ta sẽ không dễ dàng để cho mình đặt hiểm cảnh. Phần này lời trực bạch để gò má nàng hơi có chút chuyển đỏ, cứ việc nói đến một nửa lúc bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng Laurent vẫn nghe, đó là một người, chữ. Sau khi nói xong, đại khái là hao hết hết thảy dũng khí. Dạ oanh từ trong lồng ngực của hắn thoát ra, trốn vào trong sương mù. Rất khó tưởng tượng, cái này rõ ràng là hình dạng gan mới nói ra những câu nói này nữ tử có thể cầm trong tay súng kíp. Cùng thuốc nổ, ở trong di tích một người một ngựa cùng quái vật khủng bố triển khai một chọi một quyết đấu. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên cảm khái không thôi, sau này công tác hộ vệ. Xin mời tiếp tục do ta tới đảm nhiệm đi. Dạ oanh âm thanh từ phía sau truyền tới. Nhắc tới cái này, ngữ khí của nàng nhất thời trở nên trầm ổn khá nhiều. Hơn nữa chẳng biết vì sao, Laurent sinh ra một phần lâu không gặp yên lòng cảm. Sau đó là còn lại nữ phù thủy lệ thường ôm ấp. Chẳng qua làm hắn hơi thấy khó chịu chính là Tazira di dân nhìn phía ánh mắt của hắn. Cùng đầy giấy hoan thanh tiểu ngữ liên minh thành viên bất đồng. Các nàng cập bờ sau như cũ duy trì cơ bản trật tự. Tại cầm đầu mấy người dẫn dắt đi gánh một cái dương đen xuyên qua bến tàu. Nhưng trải qua lô răng bên cạnh lúc, ánh mắt của các nàng cơ hồ giống đóng ở trên người hắn giống nhau. Bên trong chen lẫn còn như thực chất giống như nóng rực tình cảm. Vậy cổ khát vọng cùng nóng lòng muốn thử để hắn không nhịn được dùng mình mấy cái. Laurent lại là rõ ràng nguyên nhân. Đơn giản là Pasa đám người đã đem mộng cảnh thế giới tin tức báo cho núi tuyết tiền tuyến thần phạt. Nữ phù thủy, các nàng chuyến này phản hồi mục đích trừ ra mang kèm hơn một chút cướp đoạt thành quả ở ngoài. Một cái khác điểm liền đem linh hồn dụng cụ vận chuyển tới đại tuyết sơn bên trong. Hoàn thành chiếm cứ cắn nuốt nguyễn trùng di chuyển công tác. Vấn đề chính là nếu như đều là nữ tính nóng hừng hực ánh mắt đổ cũng sẽ không để hắn như thế lưu ý. Có thể một mực những này thần phạt nữ phù thủy bên trong. Có hơn nửa đều là nam tính bề ngoài dù sao thể xác khởi nguồn hạn chế các nàng lựa chọn. Bám thân ở nam tính thần phạt võ sĩ trên cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng đối với Laurent mà nói cảm thụ thì khác nhau rất lớn. Dù là biết rõ các nàng trên linh hồn vẫn là nữ tính trái tim. Bị một đám cao to cường tráng, nam tử, nhìn thẳng mà nói vẫn hội bản năng cảm thấy loại trừ. Như ánh mắt kia còn mang theo khó có thể ức chế dục vọng. Cảm thụ liền càng bết bát, mãi mới chờ đến lúc đến nghênh tiếp kết thúc. Laurent mới vừa trở lại thành bảo. Dạ oanh liền lần nữa lắc chân dài, xuất hiện ở trên bàn công tác của hắn, những kia vỏ trống có thể đi vào mộng cảnh thế giới việc. Là thật, xem ra không chỉ là Tazira di dân, tin tức này còn truyền tới còn lại nữ phù thủy trong tai. Ta lúc đầu cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần, Laurent nhún nhún vai, chỉ cần các nàng ở cột sáng trong phạm vi gián đoạn ý thức. Sẽ xuất hiện ở trong giấc mộng cột sáng kia cùng nó nói là cùng thần linh liên tiếp. Đến không bằng nói là một loại vẫn chuyển thông đạo. Dạ Oanh mím mím miệng, không có nói tiếp, ánh mắt lại càng lúc càng sáng. Hai cái chân cũng khoát lên trên đầu gối của hắn, hiển nhiên ở không có người ngoài đứng ngoài quan sát tình huống. Lá gan của nàng phải lớn hơn nhiều. Không thể, Lô Răng lập tức bác bỏ đạo. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đem chính mình chuyển hóa thành thần phạt nữ phù thủy, sau đó tiến vào mộng cảnh. Ta sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Cùng Anna bất đồng, Dạ Oanh thành thạo việc trên rõ ràng dung dễ kích động. Điểm này hắn sớm đã có lĩnh giáo, bởi vậy nhận ra được ý nghĩ của đối phương sau. Hắn ngay lập tức quát bảo ngưng lại nàng ý nghĩ. Nếu là bày đặt mặc kệ, nàng nói không chắc thật sẽ làm như vậy. Nhưng mà ta, không cái gì có thể hay không đúng. Lô Răng không chút do dự nói. Tiến vào mộng cảnh cũng không có nghĩa là dung nhập ta ý thức. Cũng không ý nghĩa có thể vĩnh tồn hậu thế. Đó chỉ là một cái phòng chế cổ quái thế giới. Còn chịu đến không biết lực lượng ăn mòn. Nói không chắc ngày nào đó liền không tồn tại. Hơn nữa coi như ta mỗi ngày đều đi vào giấc mộng, cũng chẳng qua ngăn ngắn một buổi tối. Thời điểm khác đây, ngươi dự định gánh vác một bộ vĩnh viễn sẽ không có cảm giác thể xác mà sống sao? Dạ Oanh cúi đầu trầm mặc một hồi lâu. Ta chỉ là nghe các nàng có thể đi chỉ có ngươi gặp địa phương, cảm thấy quá không công bình. Lô Răng bị nàng căm giận bất bình ngữ khí chọc phát cười. Các nàng trả giá khó có thể tưởng tượng, không cảm giác chút nào quãng ngày so vô hình lao tù còn đáng sợ hơn. Cho dù là mộng cảnh thế giới, cũng chẳng qua là làm sơ bồi thường mà thôi. Ngươi không cần đi hâm mộ các nàng, mà lại nói tốt, canh giữ ở bên cạnh mới là chuyện quan trọng nhất. Đây, hắn bắt trước đối phương ngữ khí nói. Ta có thể không muốn một cái đầy mặt dâu quay nón thần phạt võ sĩ cả ngày chày ở bên người. Dạ, Oanh nhất thời ngại ngùng quay đầu đi. Ta biết rồi. Ta lại không nói nhất định phải bám thân đến vỏ trống trên. Đều là tự ngươi nói. Lô Răng cười cợt, muốn tới chén hỗn độn đồ uống sao? Nàng lập tức lại xoay đầu trở về. Muốn, a, vẫn đúng là dễ hiểu. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thơm ngào ngạt cá khô bãi ở trên bàn. Lại mở ra một bình màu xanh da trời mới khẩu vị đồ uống. Cho Dạ Oanh đổ đầy một chén. Lần này cảm ơn ngươi. Ta nghe Agatha nói, nếu như không là ngươi trọng thương con quái vật kia, mọi người khả năng đều biết hãm vào trong nguy hiểm. Dạ Oanh đem đồ uống uống một hớp dưới. Thở dài. Lại ngậm lên một miếng cá khô, mới xoa xoa lỗ mũi nói, có cái gì tốt tạ, ngươi cũng quá khách khí, này không phải là khách khí. Lô Răng lắc lắc đầu, nếu như nữ phù thủy liên minh thăm dò bộ đội toàn quân bị diệt, đối với thành No Winter tuyệt đối là không thể cứu vãn tổn thất. Cho nên công lao của ngươi theo Anna ngang nhau trọng yếu, chỉ là có sở trường riêng mà thôi. Hiểu chưa? Nghe lời nói này sao? Dạ Oanh ức chế không nổi giơ lên khóe miệng, lại hoặc như là không muốn để cho hắn nhìn thấu chính mình kế vặt giống như vậy. Vội vàng dùng nghiền ngẫm cá khô động tác che giấu vui mừng biểu hiện. Ấy, đúng rồi, trước ngươi nói mộng cảnh thế giới đang bị không biết lực lượng ăn mòn. Tới cùng là chuyện ra sao? Ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm không? Đối mặt như thế đông cứng nói sang chuyện khác phương thức. Lô Răng trong lòng cười thầm, cũng không chọc thủng, theo vấn đề của nàng nói tiếp đạo, nói rất dài dòng, chẳng qua có một chút có thể khẳng định, thế giới kia cuối cùng biến thành hình dáng gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến trong hiện thực ta chỉ cần không muốn đi vào giấc mộng. Cột sáng liền sẽ không xuất hiện, cho tới không biết lực lượng. Grazia nói võ đạo gia hiệp hội sớm muộn hội tổ chức mới gia nhập giả hiểu rõ thế giới bộ mặt thật. Mặc kệ nàng chỉ chính là cái gì, dù sao cũng phải nhìn qua mới biết. So với ăn mòn, Lô Răng càng quan tâm chính là bản này đột nhiên thêm ra mới nội dung thi đấu Olympic toán học sách. Giáo khoa, Mọi người bỏ một ad bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.